Bạn thân mến, Hà Nội tháng 10, thu đã về trên khắp các con phố. Ai cũng cất riêng cho mình những cảm xúc tinh tế nhất. Và sau đây, xin mời các bạn lắng nghe những tâm sự của bạn Tonic Sense qua bài viết Hà Nội tháng 10, thơm khe khẽ lên môi. Tôi chạy xe chậm chậm trên những con phố trong một buổi sớm thu lành lạnh. Hương hoa sữa thoảng trong gió, nồng nàn khắp những con phố Hà Thành. Mùi hương khẽ len qua tay áo và đậu lại đâu đó trong tâm hồn mình. Gió vẫn dịu dàng thổi dọc những con phố lá. Gió có lẽ vẫn thế, thổi những hơi thở nồng nàn của đất trời. Chỉ có người đã mang một hình dáng khác, một tâm tư khác. Tôi đi ngang qua cuối đường Điện Biên Phủ, chỗ gần Bùng Binh rẽ sang Lăng Bác. Có một khoảng trời nắng xuyên qua, những tán lá xanh đã bị người ta chặt mất, để lộ ra một khoảng trời trống hơ hoác, thất thần như là đã để mất điều gì đó. Tôi đứng lại, ngơ ngẩn mất một lúc. Tôi rất yêu đoạn phố này, có nhiều cây to xum xuê lá, lá xanh mướt mát, mưa nhỏ không sợ ướt tóc. Cũng như phố Phan Đình Phùng vậy, đoạn phố nơi mỗi lần ngang qua, tôi đều đi thật chậm để cảm nhận hương hoàng lan ngan ngát thoảng trong gió chiều. Người ta đã chặt những cành cây Hà Nội của tôi, những cánh tay của tôi. Tôi đau nhưng không khóc. Em biết chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời mây. Hà Nội đang ở trong những ngày đẹp nhất của mùa đẹp nhất năm, không khí trong mát đến vô cùng. Nắng vàng dịu dàng như mật ngọt xuyên qua những tảng lá xanh, rọi xuống tấm thảm vàng dưới những gốc xấu già xù xì. Ai đó vừa gửi cho tôi mấy câu thơ. Này em, Hà Nội vui chưa? Hay chiều vẫn thấy như thừa dấu chân? Phố thanh thang có tần ngần, và mùa có thả những vần thơ nghiêng. Và cũng vừa tình cờ đọc được những dòng cảm xúc của một người bạn. Hà Nội tháng 10 thơm khe khẽ lên môi, màu áo đỏ trong một chiều phai nắng. Nỗi buồn ơi, tan trôi đi bình lặng, đừng giận lề đôi, lối cỏ, đường chiều. Phố thanh thang lắm, mùa còn nghiêng mái tóc. Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội vào những mùa thu trước. Buổi chiều, ngồi quán góc Nguyễn Du để được tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa. Mùa hoa sữa quyện vào từng cái ghế mây vỉa hè, từng cốc chanh muối, ly nâu đá ngọt lịm, từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung. Buổi tối thì ngồi bệt ở bậc thang của nhà hát lớn, trà đá, kẹo lạc, hoặc nhà thờ lớn với nem chua nướng và trà nóng. Ôi nhớ làm sao những cốc trà nóng bỏng tay ở quán trà hông nhà thờ lớn, lá xả cừ rụng nhiều. Nhớ làm sao nụ cười hiền lành của bà cụ đội nón lá cũ kỹ bán cho mình bó hoa cúc vàng rực. Nụ cười cùng ánh mắt đôn hậu đến thế. Nhớ làm sao cảm giác ngồi sau xe người bạn thân yêu, đi giữa bầu trời lạnh ngập tràn mùi hoa sữa thơm và lá sấu rụng vàng. Đường Thanh Niên xanh mướt và lộng gió, hồ Tây sớm mùa thu, mặt hồ giăng đầy sương trắng, sóng nước hồ cuồn cuộn như biển cả. Thật lạ lùng làm sao, tôi đứng trước hồ, sương răng mịt mù không thể nhìn thấy bờ bên kia. Không khí lạnh lắm, thực sự là lạnh, nhưng tôi rất thích cái không khí ấy, cái cảm giác ấy. Tôi cứ để cho cái lạnh ấy thấm sâu vào da thịt mình, cái lạnh Hà Nội mà không nơi nào có được. Cái lạnh gió Hồ Tây khác những nơi khác. Hoa Hà Nội có lẽ đẹp nhất vào thời khắc này, nhất là hoa cúc và hoa hồng, trổ muôn vàn sắc thắm. Tràn ngập trên phố là những đóa cúc vàng rực rỡ, vẽ nên cả mùa thu vàng của Lê Vi Tan. Những bông hồng sắc pháo mảnh rẻ và kiêu kỳ như một cô tiểu thư khuê các, hoa đẹp đến say đắm lòng người. Chiều muộn ngày rằm, tôi mua hoa vào phủ Tây Hồ cùng cô em gái. Sương hồ răng lảng bảng, chiều thẫm dần trong đôi mắt nâu, chợt nhớ câu hát. Đường cổ ngư xưa, chậm chậm bước ta về. Trong bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa mà bạn Hiền rất thích, bật cười vì mình chưa bao giờ tư duy xem tại sao lại chậm chậm bước ta về cho đến khi nghe bạn hỏi. Tôi lại đi theo những gánh hàng hoa trên phố, tự hỏi có thành phố nào trên trái đất này có những cô gánh hàng hoa duyên dáng, quẩy đôi gánh hàng hoa đẹp rực rỡ sắc màu Hà Nội như ở Hà Nội của tôi không? Hà Nội mùa thu, cây cam nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nở. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua hồ Tây. Chiều thu mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi màu sương thương nhớ, bay sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.